tình dành hết cho anh. Suốt cuộc đời em không quên chân tình dành hết cho ta đến bên nhau, tình yêu dối.